Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1235, không còn là Thiên Kiếm Tông người. Tiểu Tà cõng lấy sau lưng tay nhỏ, nện bước bước chậm phạt, chậm rãi đi tới trước mặt Tôn Vũ Lạc. "Tiểu Tà đại nhân, mạng người quan trọng, nhanh mau cứu ta à." Tôn Vũ Lạc bị tiểu nam hài nằm cả người sợ hãi, khóc không ra nước mắt địa mở miệng nói. Tiểu Tà cặp mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười híp mắt nói: "Cứu ngươi, vì sao phải cứu à? Ngươi biết bây giờ ngươi tình cảnh sao?" "Ừ, là tình cảnh nào?" Tôn Vũ Lạc khẩn trương nói. "Thiên Kiếm Tông vạn năm khó gặp một lần cổ kiếm đản linh. Không tiếc hao hết toàn tông lực đi tìm kiếm Lam Mộng Kiếm. Giờ phút này, hắn muốn nhận ngươi làm chủ nhân." Tiểu Tà chỉ Tôn Vũ Lạc, nói từng chữ từng câu. Tôn Vũ Lạc há to mồm, suy nghĩ lâm vào đờ đẫn bên trong. Lam Mộng Kiếm lại muốn nhận thức hắn làm chủ. "Đùa gì thế? Tại sao có ta?" Chậm hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. "Hắn nói cảm thấy ngươi tốt chơi đùa, nhận thức ngươi làm kiếm chúa, sau này sẽ rất có ý tứ." Tiểu Tà đem tiểu nam hài nói cho nàng biết nguyên nhân nói ra. Tiếp lấy cười nói: "Ta sẽ tôn trọng từng cái ý tưởng của kiếm linh, cho nên chỉ cần ngươi đồng ý, cửa này chuyện vui, ta cũng đồng ý á." Tôn Vũ Lạc mặt đầy mộng bức địa liếc mắt một cái sau lưng nam hài. Nam hài đối với hắn tuét miệng cười một tiếng, lè lưỡi hướng về phía hắn mặt chính là một trận xích lưu. Tôn Vũ Lạc ngoạc kép, kiếm linh chủ động nhận chủ hắn, đây là hắn dĩ vãng nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện kia, là bực nào khí vận, bực nào tiên duyên mới có thể có loại này có phúc a. Nhưng bây giờ hắn đang ở rất nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc có chấp nhận hay không Lam Mộng Kiếm nhận chủ. Ngay tại Tôn Vũ Lạc trần chờ thời điểm, phía trên bầu trời truyền tới Âu Dương Hạ gầm lên: "Tôn Vũ Lạc, nếu như ngươi dám cùng Lam Mộng Kiếm tương hỗ là nhận chủ, Thiên Kiếm Tông liền không tha cho ngươi." Tôn Vũ Lạc nghe được câu này, thần sắc hơi ngẩn ra. Lúc này, xa xa đột nhiên có một cái cưỡi độc giác bạch mã tu sĩ từ chân trời mà tới. "Tôn Vũ Lạc, dừng lại ngươi hành vi ngu xuẩn, ngươi còn chưa xứng nắm giữ chuôi này cổ kiếm." Một cái như mây mù như vậy giọng nói của phiêu miểu truyền tới. Thanh âm không lớn, lại để cho nhân có một loại điếc tai phát hội lực lượng. Làm quyết định trước hết nghĩ muốn tự có bao nhiêu cân lượng, đạt được vượt xa ra bản thân lực lượng bảo vật, là tài ích mà không phải vận khí. Cưỡi độc giác bạch mã tu sĩ trưởng kiếm xuất vỏ, mây mù trôi lơ lửng trên trăm dặm, là tam trưởng lão tới. Tam trưởng lão Trúc Vân Sơn đáng vân kiếm pháp, có thể nói tông môn đệ nhất đại kiếm khốn trận. Tứ cửu tiên tông các đệ tử ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cách đó không xa trưởng lão. Trúc Vân Sơn là Thiên Kiếm Tông phản hư trung kỳ đỉnh phong đại năng. An Lâm cùng Âu Dương Hạ đang ở kịch chiến, hắn thừa lúc vắng mà vào, lại có ai có thể ngăn cản hắn? "Tôn Vũ Lạc, giới hạn ngươi thập hơi thở, lập tức giao ra Lam Mộng Kiếm, nếu không cổ kiếm ta vẫn sẽ đoạt, còn phải đưa ngươi đuổi ra Thiên Kiếm Tông." Trúc Vân Sơn nghiêm âm thanh mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, vô cùng vô tận xương trắng đã có bốn phương tám hướng bao phủ tự miếu chung quanh, tạo thành một cái không chỗ chạy trốn khốn trận. Đồng thời, Tôn Vũ Lạc cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố uy thế bao phủ toàn thân. Phảng phất hắn một khi làm thất thường gì động tác, cũng sẽ bị cổ lực lượng kia xóa bỏ. "Không muốn, ta liền muốn ngươi." Tôn Vũ Lạc sau lưng đột nhiên truyền tới tiểu nam hài thanh âm. Hắn quay đầu, tiến lên đón tiểu nam hài kia chân thành bên trong mang theo ngây thơ ánh mắt. Ngay tại Tôn Vũ Lạc ngẩn ra thời điểm, một đạo xương trắng kiếm chém từ trên trời hạ xuống, thập hơi thở đã qua. Tôn Vũ Lạc, ngươi không còn là Thiên Kiếm Tông người. Cút cho ta. Trúc Vân Sơn chỉ muốn phải về Đản Linh Cổ Kiếm. Tôn Vũ Lạc rốt cuộc như thế nào? Hắn không có một tia để ý. Xương trắng kiếm chém tốc độ cực nhanh. Tôn Vũ Lạc một khắc kia lại giơ lên trong tay kiếm. Giống to hướng bầu trời huơi ra một đạo cực kỳ sáng chói kiếm chém. Ta không cút. Lưỡng đạo kiếm chém va chạm. Tôn Vũ Lạc kiếm mang bị xương trắng kiếm chém xé chân vỡ. Kiếm mang tiếp tục hạ xuống. Tôn Vũ Lạc nhìn hướng chính mình chém tới kiếm chém. Mặt không sợ hãi. Một bước đã lui. Đang lúc này, quần áo đen tiểu cô nương tay cầm thắng tà kiếm che ở trước người hắn. Nhẹ nhõm huơi ra một kiếm. Liền đem Trúc Vân Sơn kiếm mang xé được nát bấy. Không nghĩ biến. Liền cho ta vội vàng quyết định. Tiểu tà ngữ khí lạnh lùng nói. Tôn Vũ Lạc hít sâu một hơi. Ta biết ta có bao nhiêu cân lượng. Cũng biết thực lực mình chưa đủ. Không có nắm giữ Đản Linh Cổ Kiếm tư cách. Nằm úp sấp sau lưng Tôn Vũ Lạc tiểu nam hài. Nghe vậy mặt lộ vẻ cô đơn. Nhưng là nếu như Lam Mộng Cổ Kiếm lựa chọn ta. Tôn Vũ Lạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, thân là một cái kiếm tiên, nếu như ngay cả cơ hội như vậy cũng không cố gắng bắt. Như vậy ta sau này còn tu cái gì tiên? Một cổ cố định, cực kỳ cao ngạo kiếm ý phóng lên cao. Tôn Vũ Lạc duỗi tay nắm lấy trên bả vai kia lạnh như băng non nớt tay nhỏ. Nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi lựa chọn ta, như vậy ta nhất định làm không phụ ngươi. Ta sẽ bình kính toàn lực đi chứng minh. Ta có tư cách nắm giữ ngươi. Tôn Vũ Lạc lời nói. Vang vọng ở bên trong trời đất. An Lâm cùng tiểu tà đồng thời cười lên. Thiên Kiếm Tông đệ tử chính là mặt đầy khiếp sợ nhìn Tôn Vũ Lạc. Tam trưởng lão càng là giận không kềm được. Lớn mật, mây mù hóa thành ngàn trượng dáng vóc to lưỡi kiếm. Từ không trung rơi xuống. Tiểu tà lần nữa huy kiếm, đen nhánh kiếm quang, trong nháy mắt đem dáng vóc to mây mù lưỡi kiếm chém vỡ. Tôn Vũ Lạc sau lưng đột nhiên hết sạch, âm lương cảm giác cùng xúc cảm đột nhiên biến mất. Hắn còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Một cái màu u lam cổ kiếm liền bay đến trước mặt hắn. Ong ong ong, địa kêu. Tôn Vũ Lạc lập tức hiểu ý. Thả ra tinh huyết, bắt đầu luyện hóa Lam Mộng Kiếm. Thấy một màn như vậy, Thiên Kiếm Tông mọi người cũng tức giận, nhưng An Lâm cùng tiểu tà giống như hai ngọn núi lớn ngăn ở trước mặt, để cho bọn họ hoàn toàn không thể không biết sao. Luyện hóa trình rất nhanh, Tôn Vũ Lạc rốt cuộc trở thành Lam Mộng Kiếm chủ nhân. Một tiếng sung sướng kiếm ý xông thẳng lên trời, cuốn lên trên trời phong vân. Mười dặm kết xương, trăm dặm tuyết bay, cơ hồ tất cả mọi người cũng cảm nhận được một cổ cực kỳ thấm nhập cốt tủy âm lãnh lực. Tôn Vũ Lạc, ngươi lại thực có can đảm để cho Lam Mộng Kiếm nhận chủ. Ta muốn giết ngươi, đây là ngươi tự tìm. Trúc Vân Sơn giống to, Đản Linh Cổ Kiếm nhận chủ sau, chỉ có làm ký chủ sau khi chết, mới có thể lần nữa nhận chủ. Hắn coi như Thiên Kiếm Tông tam trưởng lão, là mang về cổ kiếm, chỉ có thể làm như vậy. Triệu Tư Minh cũng đi theo than thở, trên mặt tràn đầy nuối tiếc vẻ. Tôn Vũ Lạc, vẫn chưa rõ sao, người đã bị tam trưởng lão đuổi ra khỏi tông môn. Một khi để cho Lam Mộng Kiếm nhận chủ, thì đồng nghĩa với là đối địch với Thiên Kiếm Tông. Thiên địa này lại cũng không tha cho ngươi. Trúc Vân Sơn đang muốn sát hướng Tôn Vũ Lạc, bôi đèn ảnh cũng đã vọt tới trước mặt. Tiểu tà tay cầm thắng tà kiếm, chợt hướng Trúc Vân Sơn ngực quạt đi. Trúc Vân Sơn mặt liền biến sắc, đồng thời cũng một kiếm hướng tiểu tà chém tới. Ai ngờ tiểu tà vóc người mặc dù nhỏ thấp, động tác lại cực kỳ linh hoạt, thân thể như bóng đen rời qua một bên. Ngay lập tức tránh thoát Trúc Vân Sơn kiếm chém, đồng thời thắng tà kiếm hoàn toàn hạ xuống, đen nhánh kiếm mang nuốt mất thiên địa, kèm theo Trúc Vân Sơn tiếng kêu thảm thiết, lai lúc xuất hiện lần nữa. Trúc Vân Sơn đã điên cuồng lui nhanh, trước ngực có một đạo lỗ thủng to lớn, chính tiêu xạ đến máu tươi, thực lực chưa ra hình dáng gì, nói nhảm lại nhiều như vậy. Tiểu Tà nhàn nhạt mở miệng, lại trong lúc lơ đảng nhìn về Triệu Tư Minh đám người. Triệu Tư Minh đám người nhất thời câm như hến, ta đã không còn là Thiên Kiếm Tông nhân a, này trời đất bao la, ta nên đi nơi nào? Trên mặt của Tôn Vũ Lạc phiền muộn cùng bi ai về. Thu Lam Mộng Cổ Kiếm, tiếp theo chờ đợi hắn, đúng là vô cùng vô tận đuổi giết cùng trốn chết. Thiên Kiếm Tông thế lực kinh khủng như vậy, hắn thật có thể thành công chạy thoát sao? Tôn Vũ Lạc không biết, nhưng hắn cũng không hối hận. Đang lúc này, phía trên bầu trời, truyền tới giọng nói của An Lâm. Tiểu Tôn, nếu là không có địa phương đi, có thể tới Tứ Cửu Tiên Tông. Ngược lại Tứ Cửu Tiên Tông cũng không sợ Thiên Kiếm Tông. Nếu như ngươi tới chúng ta tông môn, Thiên Kiếm Tông ai dám đỗi ngươi? Chúng ta nửa phút giúp ngươi đỗi trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục